Huyền Ương, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là hợp với Lý Lan Anh rồi, chẳng phải trước kia Cần Du từng nói cô ấy lấy ý tưởng nữ chín từ cô Lý đó sao? Dù Cố Khải không hợp lắm nhưng diễn xuất thật sự không tồi. Đúng, trong giới giải trí bằng tuổi với Cố ảnh đế mà diễn xuất tốt thì chẳng có mấy người. Nhìn những bình luận, Triệu Cửu Uyên không nhịn được mà thở dài. Tôi thấy khí chất của Cố ảnh đế rất hợp với Nam Chín. Dù sao Nam Chín cũng là một ảnh đế, vậy chẳng phải rất hợp sao? Về ngoại hình cũng không tệ. Bà xã, trước mặt chồng mình, em lại khen người đàn ông khác. Em nói xem có hợp lý không hả? Nghe giọng nói này, Triệu Cửu Uyên liền ngẩn người. Không lẽ điện thoại biết nói chuyện sao? Cô ngạc nhiên ngẩn đầu thì thấy người đàn ông nào đó đang tựa lưng vào cửa. Thẩm Hảo, anh nói gì vậy hả? Triệu Cửu Uyên nhất thời quên mình đang livestream mà hét toáng lên, khóe môi người trước mắt cô lại cong lên vui vẻ. Anh chỉ tay vào chiếc điện thoại trước mặt cô, em quên mình đang làm gì à? Hả, lúc này cô mới sực nhớ việc bản thân đang làm, nhìn khu bình luận bị nổ tung vì những comment. Cẩn Du, em có chồng thực sự rồi sao? Ôi trái tim tôi, Thẩm Hạo là ai hả? Sao gọi em là bà xã? Tôi không tin vào tai mình, ai nói với tôi không phải sự thật đi. Thẩm Hạo đó chắc không phải là Thẩm tổng của Thẩm thị đâu nhỉ? Ông chủ chúng tôi đã có vợ rồi, là Triệu tiểu thư. Chắc là người giống tên thôi, tôi cần lời giải đáp. Cần Du của tôi, khóc ròng hu hu. Sao có thể chứ, hiện tại không thể bình luận được nữa. Chủ tài khoản đã tắt like. Triệu Cửu Uyên vừa tắt like, điện thoại cô liền reo lên. Người gọi đến tất nhiên là bà chủ Ban Hạ rồi. Cửu Uyên, lần này chết thật rồi, chị không thể giấu nữa đâu. Vừa nhấc máy đã nghe Ban Hạ xả một tràng. Tin tức em kết hôn đã leo thẳng lên hot search rồi kìa. Người hâm mộ của em đã tấn công vào trang chính thức của công ty, đòi xem mặt thật của em. Chị à, em không cố tình mà, cô tựa lưng vào ghế lên tiếng. Càng nhìn mặt người đàn ông ngồi đằng bàn làm việc thì càng tức mà. Ban Hạ thở dài, hay em công khai luôn đi, im lặng cũng không phải cách. Làm sao bây giờ? Người ta sẽ nhận ra em và cô diễn viên Anva kia giống nhau. Em làm chị tức chết đó, Cửu Uyên. Cứ không đi làm diễn viên, em chê cuộc sống chưa đủ bận à? Nghe lời Ban Hạ than phiền, cô mím môi. Chị à, người ta đâu cố tình. Em còn dám nói không cố tình. Vậy chuyện đã bị lộ ra ngoài vợ chồng em tự bàn bạc xử lý đi. Em cũng nên nghĩ giám đốc của em đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có được mối tình vác vai chứ hả? Chị hả, chị là giám đốc mà. Triệu Cửu Uyên nằm mẹp xuống ghế sofa. Việc này là thuộc về chị, sao có thể đùng đẩy sang em? Ban Hạ vừa gõ máy tính, điện thoại được cô kẹp giữa đầu và vai thở dài. Ha, bên cạnh em chẳng phải có Thẩm tổng sao? Anh ta có quyền như vậy mà không thể giúp vợ mình sao? Chị nói rồi, chị đang rất bận. Nếu em có lòng tốt thì có thể đến làm việc hộ chị. Cảm ơn và tạm biệt. Chị hả? Triệu Cửu Uyên nhìn chằm chằm vào điện thoại đã bị tắt. Cô cũng có ngày hôm nay sao? Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang nhàn nhạt xoay điếu thuốc ở phía xa mà đen mặt. Thẩm Hảo, anh về phiền phức cho em rồi kia kìa. Anh nhướng mày cười cười. Phiền phức gì chứ, chẳng phải cũng đến lúc cho anh ra ngoài sáng rồi sao? Dù sao anh cũng là chồng của em được pháp luật bảo hộ. Suốt ngày nhìn những bình luận hết nam đến nữ gọi em bằng vợ, anh cảm thấy rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng em là Thẩm Hạo đó, có gì không tốt để em khoe chứ? Thẩm Hạo tỏ vẻ uất ức nói. Nghe anh nói, cô đỡ chán phát tay. Được, là em làm sai, đáng lẽ nên công khai mình đã lấy chồng. Nói vậy còn nghe được. Cửu Uyên tuy anh không biểu hiện ra nhưng anh cũng biết ghen đấy. Vợ, trên đời này chỉ anh mới có thể được gọi em như vậy. Thẩm Hạo ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ánh mắt của anh phải nói là rất ôn nhu. Có phải đến lúc em nên nói thật rồi không? Được rồi, anh muốn danh phận chứ gì? Đúng là bình giấm chua, chua quá đi. Triệu Cửu Uyên bĩu môi khinh thường, tay cầm điện thoại một lần nữa mở like. Lần này không chỉ là vài chục ngàn fan như lúc nãy, số lượt xem đã tăng vọt lên 1 triệu. Xin chào mọi người, tôi đã quay lại rồi đây. Cô lên tiếng theo một lẽ bình thường, khu bình luận lại nổ tung như lúc nãy. Cẩn Du, chị có chồng rồi sao? Anh rể là người thế nào? Có tốt hay không? Có chiều chuộng chị hay không? Thẩm Hạo đó và Thẩm Hạo của Thẩm thị là một người sao? Lầu trên, Ý bạn là Cần Du một là Triệu tiểu thư, hai là Tiểu Tam à? Cách chương.